Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, đoạn phong sát ý. Đừng có dùng cái kia phát ánh mắt nhìn lấy lão phu. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đoạn phong nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ ra khinh bỉ bộ dáng nói ra. Diệp Thần không nói gì, hắn hiện tại liền suy nghĩ. Nếu như mình khôi phục thể lực lời nói, có thể hay không cùng lão gia hỏa này thật tốt đánh một trầu. Trước kia không phải là không có cùng luyện hư cảnh giới người đánh nhau. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải một chút phần thắng đều không có. Xuất ra hai viên thuốc thả vào bên trong miệng Diệp Thần muốn đem chính mình thực lực khôi phục lại. Cường thịnh thời kỳ đoạn phong nhìn lấy Diệp Thần động tác. Trong lòng cười lạnh, ám đạo tiểu gia hỏa này nhìn tới vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Có điều hắn cũng không hề để ý, không có có nguyên nhân, bởi vì hắn nhìn lấy Diệp Thần thuận mắt, gia hỏa này tuy nhiên tính khí bướng bỉnh điểm, nhưng là công pháp tốc độ tiến bộ thật nhanh, mà lại làm người giảng nghĩa khí, chiếu cố bên người đồng bọn, chỉ bằng cái này bản chất. Đoạn phong thì vô cùng thưởng thức hiện tại cái này xã hội. Có thể có Diệp Thần dạng này tính tình người đã không nhiều. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn đánh với ta một trận. Bất quá ta khuyên ngươi tạm thời vẫn là để xuống ý nghĩ này không nói trước ngươi có thể hay không. Đánh qua ta, liền nói ngươi khôi phục thân thể cũng muốn một đoạn thời gian. Ở cái này trong lúc đó, ta muốn là muốn giết ngươi. Không cần tốn nhiều sức, đoạn phong lời nói phía trên trực tiếp đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ. Diệp Thần vẫn như cũ không nói lời nào. Đoạn phong nói đúng, chính mình khôi phục xác thực phải cần một khoảng thời gian. Mà lại liền xem như khôi phục trở về, cũng chưa chắc có phản kháng chỗ trống. Chỉ là trong lòng của hắn khó chịu. Cái này đoạn phong rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không ngăn trở chính mình. Nhất định để chính mình đi cái gì bách linh tác, phát sinh loại sự tình này, tê liệt keng, đoạn phong trường kiếm trong tay hung hăng đâm xuống mặt đất. Song tay đặt ở sau lưng, chậm rãi đi vào Diệp Thần trước mặt, hai cô nàng kia vòng tư sắc cũng tốt. Luận thân thế cũng được, đều là cái này hư không sơn bên trong đã một đỉnh một tồn tại tiểu tử ngươi khác giống bị khinh bỉ. Tiểu tức phụ một dạng. Nãi nãi, lão tử nếu là có cái kia tâm tư, còn có thể đến phiên ngươi. Bà chít chít Diệp Thần không hề động, đến là Hùng Đại Nghiêu còn có Đại Cách Tang mấy người kém chút té ngã. Một mặt mộng bức nhìn lấy đoạn phong, lão gia hỏa này nhiều lớn tuổi tác, còn đang suy nghĩ lấy loại chuyện này. Còn chừng lấy ta, bà nội ngươi, lão tử cũng là vì ngươi tốt. Đoạn phong nhìn lấy Diệp Thần cái kia kiên trì ánh mắt. Trong lòng khó chịu nói ra. Nghe được lời này, Diệp Thần trong lòng đương nhiên không phục. Lúc này nói ra, tốt với ta, quỷ mới sẽ tin tưởng. Hắn mới sẽ không tin tưởng đoạn phong quy hoạch. Lão đầu này cũng là một cái bệnh tâm thần. Người mẹ hắn dù sao cũng là lão tử trên danh nghĩa đồ đệ. Chẳng lẽ làm sư phụ hội hại đồ đệ sao? Đoạn phong trong lòng tức giận nói thẳng duỗi ra ngón tay lấy Diệp Thần ở ngực, bi long chân giáp. Đó là một cái thứ gì? Không dùng ta nói ngươi cũng biết a. Hiện tại hắn ở trên thân thể ngươi tuy nhiên không lộ ra ngoài. Nhưng là trên người hắn bi thương khí tức, là ngươi có thể khống chế sao? Một khi gặp phải một cái cường hãn hơn ngươi người ngươi bi long chân giáp bị người khác sử dụng. Lời nói. Ngươi cho rằng hắn sẽ còn có tác dụng gì sao? Diệp Thần nghe được loại lời này, biểu lộ trong nháy mắt biến đến khịt mũi coi thường, vừa muốn nói lời phản đối, ai ngờ đoạn phong đột nhiên quất ra mặt đất trường kiếm. Đón Diệp Thần ở ngực đâm tới cái này một động tác thế nhưng là để Diệp Thần dọa sợ. Thì liền bên người Mạnh Vũ Hiên còn có Hùng Đại Nghiêu bọn họ đều dọa sợ. Kiếm si muốn làm gì? Đi vào thánh không môn chuẩn bị trở mặt không quen biết sao? Bọn họ thậm chí làm không ra bất kỳ phản ứng. trường kiếm đã hung hăng đâm xuyên Diệp Thần thân thể, cổ tay kéo lên ngàn tầng linh lực. Lần nữa đón Diệp Thần tràn đánh tới, mẹ nó ngươi muốn giết ta. Diệp Thần hiện tại tình huống, đừng nói hoàn thủ, thì liền tránh né lực lượng đều thiếu nợ thiếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đoạn Phong đánh hướng mình, lại bất lực. Đoạn Phong không có trả lời, khóe miệng lộ ra một cái hình cung mỉm cười. Đã Diệp Thần nghe không hiểu chính mình lời nói, vậy chỉ dùng sự thật để chứng minh đi. Sát khí tuyệt bức là nghiêm túc, sát khí theo Đoạn Phong bàn tay ùn ùn kéo đến đánh tới Diệp Thần. Thể nội Tiêu Vân, Tiểu Hắc Hùng, Thiên Hòa, thậm chí Luyện Mục Đao cùng Chử Tuân đều cảm nhận được đối phương sát khí, đây không phải nói đùa. Tiêu Vân dẫn đầu phá thể mà ra, giống to như vậy thân hình đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt bổ ra đếm tới lôi điện. Tại thời khắc nguy cơ, làm linh thú bảo hộ chủ nhân thân thể trọng yếu nhất, bất luận đối phương là bất cứ người nào, bọn họ đều sẽ không chút lưu tình phản kích. Đoạn Phong tay cầm trường kiếm chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đi ra sao? Thật sự cho rằng ngươi bây giờ tu vi liền có thể cùng Giao Long đánh đồng? Kém xa đâu, chấm ngoặc kép. Trường kiếm tại tiếng nói vừa mới rơi nháy mắt sau đó đột nhiên vung vẩy đi ra, thân kiếm ngang hướng về Tiêu Vân thân thể đập tới. Bây giờ Tiêu Vân đã không phải là vừa mới thức tỉnh trạng thái, thân thể trình độ cứng cáp đã sớm xưa đâu bằng nay, phản ứng tốc độ càng là tăng lên không ít. Nhìn thấy Đoạn Phong trường kiếm đập tới, chẳng những không có lui, ngược lại vung vẩy chính mình cái đuôi to nghênh đón. Ha ha, tốt, thì nhìn xem là thân thể ngươi cứng rắn, vẫn là ta lực lượng lớn. Trường kiếm gào thét mà đến, một đạo hào quang màu bạc xẹt qua chân trời, tựa như xé rách không gian một dạng, đã động sát ý Đoạn Phong. Xuất thủ tất nhiên không lại nương tay, mắt thấy trường kiếm liền muốn đánh trúng Tiêu Vân cái đuôi. Trong nháy mắt, một cái hắc ảnh đột nhiên truyền tới, đồng dạng phát ra tiếng gầm âm hạnh nhân đại tiểu nhãn châu tử. Trực câu câu nhìn lấy Đoạn Phong, móng vuốt lớn đập vào trên trường kiếm. Ba, cái bóng đen này chính là thập linh điện bên trong Hắc Hùng. Tại hắn cảm nhận được Diệp Thần gặp nguy hiểm thời điểm, trước tiên muốn xông ra đến, chỉ là mình tốc độ không có Tiêu Vân như vậy nhanh nhẹn, cho nên đi ra thời cơ cũng không phải lớn nhất thời điểm tốt. Bất quá bây giờ vừa vặn, làm hắn lao ra thời điểm, liền thấy đối phương trường kiếm chuẩn bị đập vào Tiêu Vân cái đuôi phía trên, làm cùng Diệp Thần có linh hồn khế ước Tiểu Hắc Hùng, đương nhiên biết Tiêu Vân đối với Diệp Thần tới nói ý vị như thế nào. Huống chi, ngắn ngủi tiếp xúc, Tiểu Hắc Hùng cùng Tiêu Vân ở giữa ở chung cũng vô cùng hài hòa. Đoạn Phong tự giác cánh tay một trận tê dại, thân thể một trận nhanh chóng lui về phía sau. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Tiểu Hắc Hùng, ha ha. Nho nhỏ linh thú vậy mà nắm giữ luyện thể chi thuật, có chút ý tứ. Nói xong, thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, biểu lộ cũng biến thành chuyên chú lên. Nếu như nói trước đó Đoạn Phong chỉ là đối Diệp Thần một người có sát khí lời nói, như vậy hiện tại trước mắt Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc Hùng cũng trở thành hắn mục tiêu, thân là kiếm si. Càng tại cái này hư không sơn sinh hoạt như thế lâu dài, tự nhiên minh bạch muốn giết chết Diệp Thần, nhất định phải giải quyết hai cái này linh thú. Ngao, Tiểu Hắc Hùng rơi trên mặt đất, tứ chi rơi xuống đất, bày ra một cái động tác công kích, hướng về phía Đoạn Phong phát ra trận trận gầm nhẹ. Tiêu Vân càng là như vậy, tung bay ở Diệp Thần trên không, song mắt thấy Diệp Thần vết thương trên người, máu tươi chính đang từ từ chảy ra, nói không nên lời là tâm tình gì, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân linh lực ngay tại cấp tốc ngưng tụ, hiển nhiên nó muốn giết Đoạn Phong. Mạnh Vũ Hiên hai mắt sớm đã khóc đỏ bừng, hai chân bất lực co quắp trên mặt đất, hai tay án lấy Diệp Thần vết thương, tỉnh, thế mà Diệp Thần một chút cảm giác đều không có. Cả người tiến vào trạng thái hôn mê. Lão thất phu, thương tổn ta đại ca chúng ta theo ngươi liều, đại cách tang cùng Hùng đại nghiêu hai người. Kịp phản ứng, Diệp Thần đã ngã vào trong vũng máu. Căm tức nhìn Đoạn Phong xông đi lên. Chỉ là hai người bọn họ cảnh giới tại người ta kiếm si Đoạn Phong trong mắt bất quá chỉ là một con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần duyên cớ, Đoạn Phong thậm chí không thèm để ý hai người kia, còn kiến hôi. Đoạn Phong thậm chí ngay cả trường kiếm cũng không có đụng tới. Hai ngón tay chỉ là tùy ý đạn hai lần. Hai đạo cường hãn linh lực hình thành kiếm khí, trực tiếp đem Hùng đại nghiêu cùng đại cách tang bức lui. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng có vô số không cam lòng. Có thể lặng bất lực, hai mắt một phen, trực tiếp té xỉu. Đoạn Phong động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Trên người hắn linh lực chính đang không ngừng tăng vọt. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ đại viên mãn luyện hư trung kỳ, luyện hư đại viên mãn, linh lực còn đang không ngừng tăng vọt, tiến thêm một bước liền có thể nguyên anh. Nguyên anh lực lượng đã không phải là cái không gian này có thể thừa nhận được, một khi xuất hiện nguyên anh thì mang ý nghĩa một cái khác phân thân sắp tồn tại. Chí ít cũng là luyện hư tồn tại, không gian áp lực đem về đem ngươi vỡ nát. Lại hoặc là chen đến một không gian khác, đó là ở trong không gian này chí cao vô thượng tồn tại. Đoạn Phong cảnh giới lại nhưng đã đạt tới nửa bước nguyên anh. Thực sự quá kinh khủng, toàn bộ không gian đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, nếu là linh lực tiếp tục tăng vọt. Thánh không môn đem sẽ tự động mở ra, đem Đoạn Phong truyền tống đến một địa phương khác, thì tại không gian bắt đầu không chịu nổi thời điểm. Đoạn Phong động hắn bóng người tựa như là quỷ mị đồng dạng tồn tại. Liền tàn ảnh đều thiếu nợ thiếu cả người đi thẳng tới Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc Hùng trung gian khóe. Miệng hơi nhíu, các người còn là quá non. Đi một bên chơi, oanh, oanh, hai cái đinh tai nhức óc thanh âm. Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc Hùng thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thân thể thì bay ra ngoài, quá kinh khủng. Đoạn Phong hiện tại bày ra lực lượng đã siêu việt thường nhân phạm trù. Nguyên lai thủy chung đều che giấu mình cảnh giới, khiến người ta coi là chỉ bất quá chỉ là cường hãn một chút như vậy mà thôi, bây giờ xem ra hắn lừa bịp rất nhiều người. Mạnh Vũ Hiên nhìn trước mắt tình huống, hai tay mở ra, ngăn tại Diệp Thần trước mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Đoạn Phong nói ra: "Tiền bối, hắn là ngươi đồ đệ, chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn sao?" Đoạn Phong nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên so sánh nhỏ đáng thương bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, ám đạo nữ nhân này thực là không tồi, đáng tiếc tiểu tử này không cùng hắn sinh bảo bảo, sát khí tại một cái nháy mắt có chỗ yếu bớt thế. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thằng nhóc con, tránh ra một hồi ngươi liền biết. Đoạn Phong bóng người lóe lên, đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người, duỗi ra ngón tay, đâm trúng nàng huyệt vị. Mạnh Vũ Hiên cả người mềm thực sự ngã xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.